chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, nha đầu. Người quán thượng đại sự nhi, chương 514, nha đầu. Người quán thượng đại sự nhi, thả hồng cam hai sắc vì thấp nhất cấp thuộc tính, hoàng lục thanh xem như trung đẳng. Màu lam cùng màu tím xem như cao đẳng, ngươi từ đệ nhất viên tinh hạch dùng khởi. Liền đại biểu cho ngươi là cái gì thuộc tính, thả sở hữu năng lực giả đều là có cấp bậc chi phân, 1. Đến 3 giai bị gọi võ giả, xem như năng lực giả nhập môn, thuộc về cấp thấp võ giả, 4 đến 6 xem như trong đó cao thủ. Bị xưng chi đấu sĩ, thất giai cùng bát giai là cao giai võ giả. Bị xưng là thánh đấu sĩ, tới rồi cửu giai đó chính là hy hữu cao thủ. Bị xưng là vương giả chí tôn, toàn bộ manh sủng đại lục chí tôn đều đặc biệt hy hữu, mà thập giai bị xưng là vương giả, càng là không có người đến quá cái loại này cảnh giới, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức. Thánh đấu sĩ, ta mẹ nó còn đấu chiến thắng Phật đâu? Còn có vương giả, đó là một khoản tay du hảo sao? Đều cái gì ngoạn ý nhi a? Nàng nhịn không được hỏi. Kia sư phó, ta hiện tại là cái gì giai đoạn? Không giai, a, không có mở ra năng lượng thể đều là thuộc về không giai, kia năng lượng thể như thế nào mở ra? Đâu, đương nhiên là xem tu luyện, kia sư phó ngươi chạy nhanh dạy ta tu luyện a. Ngươi cũng chưa áp dụng tinh hạch, tu luyện cái rắm a. Ngươi toàn thân cũng liền sức lực đại ưu điểm. Nếu là không chỉ thần cấp manh sùng, ai nguyện ý thu ngươi như vậy đương đồ đệ a? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Sư phó, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ai nói ta áp dụng tinh hạch? Ta chính là nuốt phục quá hai viên tinh hạch không chết người. Ngươi nuốt quá tinh hạch? Đúng vậy, cái gì thuộc tính? Màu lam, hai viên màu lam tinh hạch. Hộ viện trường đồng tử bỗng dưng trừng lớn nói. Nha đầu. Xác định không ở nói giỡn, cũng không có khi nào nuốt phục hấp thụ năng lượng. 3 tháng trước thành niên về sau, nhà đầu thúi, nói dối đánh chuẩn bị bản thảo hảo sao. Tinh hạch đều là ở khi còn nhỏ dùng, thành niên người dùng sẽ không chịu nổi tinh hạch năng lượng. Nổ tan xác mà chết, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói, nhưng thành niên thân thể không phải so khi còn nhỏ càng thêm cường tráng sao. Vì sao thành niên ngược lại sẽ nổ tan xác mà chết? Hơn nữa nàng không ở nói giỡn hảo sao? Khi còn nhỏ thân thể bạc nhược, không hề uy hiếp, tinh hạch năng lượng nhập thể khởi không đến phản phệ tác dụng. Thành niên liền không giống nhau, tinh hạch sẽ tự chủ kháng cự, nhưng mấu chốt là ta không chết a. Nha đầu, cũng đừng nói dối, sư phó, ta thật không nói dối. Sau khi thành niên dùng tinh hạch, vô luận là cao cấp thuộc tính vẫn là cấp thấp thuộc tính tinh hạch. Không có chỗ nào mà không phải là nổ tan xác mà chết. Trừ phi cái gì, trừ phi ngươi không phải trên thế giới này người, mà là ngoại lai người. Ta lạc cái đi, đây là bị đoán trúng. Trần Thanh Thanh bắt đầu ánh mắt né tránh nói. Sư phó, ha ha, vậy ngươi quyền khi ta không dùng quá đi. Rồi sau đó liền phải khai lưu, hộ viện trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Nha đầu, ngươi không nói cho ta tình hình thực tế, liền cái gì đều học không đến. Mặc dù ngươi thật là ngoại lai người, nói cho sư phó cũng không có gì. Manh sủng đại lục cũng không phải không có loại này tiền lệ, Trần Thanh Thanh lập tức ngừng bước. Trần nói, chẳng lẽ còn có người khác? Hộ viện trưởng lão lập tức nhếch môi cười. Nha đầu, người rốt cuộc chịu thừa nhận, ni ma, chá ta lời nói đâu. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không sai, ta chính là ngoại lai người, cũng không phải không biết chữ nhi, chẳng qua là không quen biết các ngươi thế giới này tự nhi mà thôi, ngươi kia chỉ thần cấp linh. Sủng, cũng là từ ngươi nguyên lai thế giới mang lại đây. Đúng vậy, sư phó ta nói cho ngươi. Chúng ta thế giới kia tùy tiện vẫn luôn sủng vật đều là thần cấp, nàng bắt đầu khoác lác nói, thật. Sự, đương nhiên, tiểu bạch chính là ta dưỡng đến một con sủng vật a. Kết quả trong lúc vô ý đi vào thế giới này, nó chính là thần cấp manh sủng, này đó ngưu bức đều là tiểu bạch làm nàng thổi, nó nói. Cấp lão già này điểm dụ hoặc, làm hắn tận tâm giáo ngươi, thả về sau nhất định sẽ có đại tác dụng, cái gì tác dụng? Hắn thực lực sâu không lường được, phòng chừng nửa cái chân đều bước vào chí tôn cảnh giới. Về sau một ngày nào đó ngươi sẽ trở về, hắn phòng chừng có thể giúp được ngươi, thật sự. Không xác định, tạm thời xem đi, hảo đi, hộ viện trưởng lão vẻ mặt kích động nói. Các ngươi thế giới kia ở nơi nào? Có thể mang ta đi sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Sư phó, ta đều trở về không được. Trùng động không gian không biết ngươi biết không? Ta chính là bị ngoạn ý nhi này cấp trong lúc vô ý đưa tới thế giới này, lược có nghe thấy. Lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta sẽ dốc lòng nghiên cứu một phen. Quả thực nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Trên đời này luôn có như vậy nhiều huyền bí, yêu cầu người đi tìm kiếm kia sư phó. Ta kế tiếp nên như thế nào tu hành a? Thật nuốt phục hai viên màu lam tinh hạch, thiên chân vạn xác, hảo đi, ta dạy cho ngươi như thế nào phát huy tinh hạch năng lượng, nhưng thật ra phải thử một chút xem. Có phải hay không thật sự nuốt phục, hắn trong lòng vẫn là không thế nào tin. Mà khi hắn nhìn đến Trần Thanh Thanh cả người trên người lam quang nở rộ kia một khắc, không thể không tin, tinh hạch năng lượng một mở ra. Trần Thanh Thanh đầy đầu tóc đen. Lập tức biến thành màu lam nhạt, cả người thoạt nhìn thần thánh không thôi, cư nhiên thật là màu lam thuộc tính, nha đầu. Ngươi quán thượng đại sự nhi a, nhìn xem ngươi đầu tóc, gì, cư nhiên biến thành thiên lam sắc, còn rất xinh đẹp, giống như là truyện tranh đi ra thiếu nữ giống nhau. Cực kỳ xinh đẹp, không sai. Màu lam thuộc tính tinh hạch, đến nay mới thôi đều chỉ có 10 đại gia tộc chi nhất lam gia sử dụng. Những người khác đều không loại này tư cách, tựa như màu tím tinh hạch cùng tử kim long manh sủng chỉ có hoàng tộc có thể sử dụng giống nhau ta. Đi, còn có như vậy à? Nàng vẫn luôn cho rằng mấy thứ này đều là tùy duyên đâu. Kia sư phó ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sẽ đưa tới họa sát thân sao? Ta cho ngươi dùng một loại thảo dược, tóc có thể biến hắc, nhưng ngươi nếu đánh nhau lên. Lam quang hiện ra cũng vẫn là sẽ bại lộ, ta đây không đánh nhau, tới manh sủng học viện, liền không có không đánh nhau, kia làm sao bây giờ? Có thể đem ta tinh hạch năng lượng cũng biến sắc sao? Có thể, chính là có chút khó, thả chỉ có thể che giấu nhất thời, vậy trước nhất thời rồi nói sau, mạng nhỏ quan trọng chỉ là, cái kia lam ra, có thể hay không là mụ mụ ra đâu? Nếu bằng không màu lam tinh hạch là lam gia chuyên dụng tinh hạch. Mẫu thân trong tay như thế nào sẽ có? Thả còn đưa tới thế giới kia, bởi vậy có thể kết luận. Mẫu thân hoặc là chính là lam gia người, hoặc là chính là lam gia kẻ thù, này khối tinh hạch là nàng đoạt tới, dùng hộ viện trưởng lão cấp. Dược thảo sau, nàng tóc lại biến trở về phía trước đen nhánh lượng lệ, rồi sau đó hộ viện trưởng lão lại cho nàng. Một bộ tân giáo phục, đây là từ màu vàng tinh hạch luyện chế thành quần áo. Người mặc ở trên người sẽ che lấp màu lam quang mang. Bắt đầu dùng năng lượng là lúc, quang mang sẽ là màu vàng, chẳng qua một lần chỉ có thể sử dụng một tuần thời gian. Một tuần về sau yêu cầu lại lần nữa dùng màu vàng tinh hạch luyện chế một lần. Mới có thể tiếp tục phát huy tác dụng tốt sư phó. Hết chương.